Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, bụng có thi thư khí tự hoa. Nghe Caroline nói, trên tay ngươi có ta cảm thấy hứng thú mấy cái gì đó, Mẫn Học đánh đòn phủ đầu. Ý đồ chiếm cứ chủ động, Ke Hathaler lại không trả lời thẳng. Hắn nhìn Mẫn Học sau lưng bức họa kia, cười hỏi lại. Trần Thiếu cũng ưa thích quốc họa, Mẫn Học trên mặt dáng tươi cười không thay đổi. Trong nội tâm lại thầm nghĩ không ổn, đây là muốn xấu đồ ăn. Ta làm sao lại tuyển như vậy cái địa phương đứng, quả nhiên. Ke Hathaler đi đến Mẫn Học bên cạnh thân, xem kỹ lấy trên tường họa tác nói, Việt Viên tiên sinh sơn thủy trục. Trần Thiếu tốt thưởng thức, một cái người nước ngoài. Đối với Z văn hóa giống như lần này nghiên cứu, so đại đa số người Hoa còn mạnh hơn, thật là làm cho người có chút hổ thẹn, nhưng mà, Mẫn Học lại một ít hổ thẹn tâm đều không có. Vì cái gì? Bởi vì, đây là kiểm tra đến rồi. Tuy nhiên Ke Hathaler đối với thân phận của Mẫn Học không là phi thường hoài nghi, nhưng khảo nghiệm thoáng một tí có lẽ hay là tất yếu. Căn cứ Caroline theo như lời, Ke Hathaler biết rõ đối phương là cái đối với tác phẩm nghệ thuật có xâm nhập nghiên cứu phú gia công tử. Ca, mà tác phẩm nghệ thuật cái này nghề, cần rất thâm hậu nội tình. Có phải là người trong nghề, thường thường mấy câu có thể thấy rõ ràng. Hắn cũng không tin thật sự là cớm lời mà nói. Mỗi ngày bận rộn như vậy, chạy ngược chạy xuôi phá án. Còn có không tinh nghiên những này thực tế trước mặt vị này còn trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa cái này đề, Ke Hathaler cũng là linh cơ vừa động. Tuy tịch tuyển, không tồn tại thông đồng hoặc là trước đó chuẩn bị khả năng. Ke Hathaler nhìn chăm chăm, chờ xem Mẫn Học như thế nào đáp lại. Mẫn Học giờ phút này cảm thấy, hắn còn không bằng vừa rồi tự đứng ở đó trồng chất, ga giường, bên cạnh đâu rồi. Tốt xấu tượng loại đồ vật này, nói như thế nào đều được. Ngươi nói hắn biểu tượng tự do cũng tốt, ý nghĩa trói buộc cũng thế. Dù sao có thể tự bào chữa là tốt rồi, nhưng là bên cạnh cái này họa tác, không chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức, thật sự không tốt bình luận. Cái loại này dầu vạn kim loại tán dương lời nói Mẫn Học tự nhiên có thể nói ra một đống lớn, nhưng nhất định là không thích hợp. Nói ra uổng công làm trò cười cho người trong nghề. Làm sao bây giờ Mẫn Học nụ cười trên mặt tự nhiên như cũ hoàn mỹ vô hà, thậm chí còn có chút bí hiểm. Nhưng cứ như vậy một mực cười cũng không phải cái biện pháp. Không tiếp cái này mảnh vụn gốc hạ sách. Vừa rồi kiến tạo tín nhiệm cảm giác đem hoàn toàn không còn tồn tại. Thậm chí rất có thể giao dịch như vậy thất bại. Lại nói loại này thời khắc tuyến nhân muội tử không phải nên vậy đánh cho giảng hòa cái gì đấy sao? Mẫn Học khóe mắt liếc qua quét một chút, phát hiện Caroline muội tử một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ đã ở chờ mong biểu hiện của hắn. Tuy nhiên lệch ra quả nhân ngũ quan phần lớn lập thể, muội tử con mắt lại càng thâm thúy động lòng người, lóe hải lam quang mang. Nhưng hiện tại thật không phải là xem đẹp trai thời điểm. Tình thế thật sự là vạn phần khẩn cấp. Mẫn Học thân thượng đương nhiên chứa nghe trộm thiết bị. Hiện tại bên ngoài giám sát và điều khiển trên xe cũng loạn thành một đoàn. Cái này nếu cái lịch sử danh nhân tác phẩm, không chừng bọn hắn xe này người còn có thể nói ra cái một hai thứ ba. Nhưng nghe trộm thiết bị truyền đến cái tên này, đối với đại chúng mà nói, rõ ràng rất lạ. Đường Duệ chỉ vào quanh thân vài người, mau mau, nhanh tìm kiếm cho ta. Này Việt Viên tiên sinh là người nào? Trong quán có hắn cái gì tác phẩm phần thưởng tích đánh giá? Toàn bộ tìm kiếm cho ta. Ngay, Việt Viên, hai chữ. Cũng không biết cụ thể là cái đó hai chữ. Đầy tớ tìm tòi tốc độ có thể nghĩ. Kỳ thật Đường Duệ cũng biết chờ hắn bên này tìm ra đến. Bên kia phòng trừng rau cúc vàng đều nguội, nhưng thật sự không có biện pháp. Hiện tại chỉ có xem Mẫn Học bên kia tùy cơ ứng biến năng lực. Mẫn Học đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Không nhanh không chậm xoay người tiến lên hai bước, lại đến họa trước, Mẫn Học cho mình sáng tạo ra một ít giảm sóc thời gian. Mới vừa nói là thưởng thức, kỳ thật Mẫn Học tâm tư hoàn toàn đặt ở quanh thân nhân hòa hoàn cảnh thượng. Thật đúng là không có nhìn kỹ qua cái này bức họa. Chỉ biết là trên mặt hữu sơn hữu thủy, hiện tại lại cẩn thận xem xét hạ. Quả nhiên có lẽ hay là hữu sơn hữu thủy. Không có tương ứng bản lĩnh, muốn trong thời gian ngắn nói ra cái một hai thứ ba. Nào có dễ dàng như vậy đã họa tác thân mình không được. Làm như vậy người như thế nào? Mẫn Học ánh mắt di động. Nhìn về phía trái hạ góc lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chập choạng chứng, ai có thể nói cho hắn biết, vị này, Việt Viên, tiên sinh rốt cuộc là người phương nào? Từ từ. Mẫn Học trong đầu lóe lên, Việt Viên, Dư Việt Viên cái tên này, giống như có vài phần ấn tượng, học bá đầu tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Mẫn Học rốt cục nghĩ tới. Đó là hắn đi năm mùa xuân đi Giang Chiết tỉnh du lịch. Đi ngang qua Long View huyện du lãm lúc, tiện tay bay qua một quyển huyện chí thượng danh tự. Cái kia bổn huyện chí trước tác người, họ Dư tên Thiệu Tống, chữ Việt Viên, bởi vì chuyên môn có một trang giới thiệu, cho nên Mẫn Học ấn tượng coi như khắc sâu. Như vậy là một chữ số. Có nên không như vậy vừa vặn trùng tên Mẫn Học ám cắn răng một cái. Không có những biện pháp khác. Đánh bạc, đừng nhìn Mẫn Học trong đầu chuyển qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Kỳ thật trong hiện thực bất quá trong nháy mắt, Mẫn Học thân thủ lại giơ lên gọng kính. Chậm rãi mà nói bắt đầu đứng dậy, Dư Thiệu Tống tiên sinh sơn thủy tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng hắn vì Kim Phật lang án mà đi quan làn gió cốt càng thêm thế người ta gọi là nhị vị, xem núi này thế, núi non trùng điệp, khí thế hùng vĩ, chẳng phải chính như Việt Viên tiên sinh một thân bong bong ngông nghênh. Bất quý cường quyền, Kim Phật lang án, rất phức tạp, Mẫn Học cũng không còn xâm nhập nghiên cứu qua. Hắn chỉ đại khái biết là Mãn Thanh chính phủ cùng nước Pháp về cắt đất đền tiền một loại sự tình. Nhưng hiện tại cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, Mẫn Học có thể theo đem trong trí nhớ sách ra. Gia tăng bức cách giá trị là đủ rồi. Mà thôi họa dụ người cái kia đoạn lại càng Mẫn Học tự do phát huy chi tác. Đến tột cùng như thế nào hắn cũng không còn ngọn nguồn. Vì vậy Mẫn Học đón lấy lại bỏ thêm một đoạn nắm chắc. Việt Viên tiên sinh sau lưng, càng có Hàn Kha đường tập, Long Càng huyện chí, Giang Chiết thông chí, chờ làm truyền lưu đời sau. Há có thể không vì người chỗ kính ngưỡng, Mẫn Học cái này vài đoạn lời nói. Coi như cùng họa tác thân mình quan hệ không lớn, lại tựa hồ quan hệ rất sâu. Mặc kệ như thế nào, đoạn văn này nghe cũng biết là người trong nghề, tối thiểu đối với Dư Thiệu Tống cuộc đời phi thường chi quen thuộc. Nếu như không phải đối với cái này nghề có khắc sâu nghiên cứu, có thể thuận miệng nói ra những này lại nhìn Mẫn Học cái kia khí thế. Thật sự là ứng câu kia, bụng có thi thư khí tự hoa. Ai có thể tin tưởng, ai lại dám tin tưởng, ngay tại một phút đồng hồ trước, vị này khí tự hoa, Trần Thiếu, còn không biết Việt Viên tiên sinh là vị ấy ke há tè lờ đề phòng lập tức lại sâu sắc thấp xuống. Nếu như nói gặp mặt trước có thập phần lời mà nói. Như vậy lúc mới gặp mặt hạ xuống 7-8 phần, cần nghiên cứu thêm trường hậu, cũng chỉ còn lại có 1-2 phần 10. Nhìn như giản đan bình tĩnh tràng diện, sóng ngầm bắt đầu khởi động, bất kể là nằm vùng cũng tốt. Có lẽ hay là hiện giai đoạn, nhân vật sắm vai, cũng thế. Đều không là chuyện dễ dàng gì tình. Mẫn Học âm thầm lau bả không tồn tại mồ hôi lạnh. Đối với chính mình trong đầu cái kia ba bộ, vô gian đảo, có càng sâu khắc nhận thức. Xem ra có cơ hội, nhất định phải đem bả cái này mấy bộ điện ảnh đánh ra đến. quá kinh điển rồi. Cùng điện ảnh so với, hắn tình huống hiện tại bất quá là da lông. Caroline mục phóng dị sắc. Anh Tuấn nam nhân tuy làm lòng người động, nhưng nếu như người nam nhân này hơn nữa đồng dạng anh Tuấn nội tại, hiệu quả cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Khe há tê lờ, ta sớm cùng ngươi đã nói. Trần Thiếu đối với cái này có tinh thâm nghiên cứu. Cái này ngươi tin? Caroline tiến lên khoác ở Mẫn Học cánh tay, cười má lúm đồng tiền như hoa. Khe há tê lờ một nhún vai, đương nhiên. Ta đối với cái này không chút nghi ngờ. Trần Thiếu, chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục đàm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.